bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 976, lọt vào vây công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần vừa mới phía trên trực tiếp thì tràn vào rất nhiều fan phòng trực tiếp bên trong khung bình luận cùng chú ý nhân số cùng lễ vật số lượng gia tăng mãnh liệt không chịu đến dẫn chương trình nhóm ánh mắt chỉ là vừa mới lên không có nửa giờ, Diệp Thần phòng trực tiếp thì leo lên bảng danh sách. Miêu Nha Bình đài trực tiếp bảng danh sách thời gian dài bị cái kia cố định mấy người khí khá cao dẫn chương trình nhóm chiếm lĩnh, trước 10 người cũng chính là 10 người kia. Đã từng có mấy cái tiểu chủ bá mơ ước có thể leo lên cái kia bảng danh sách thế nhưng là đều không thành công. Phải biết trên bảng danh sách tên cũng là cái kia quen thuộc mấy cái cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Thế nhưng là Diệp Thần phía trên truyền bá không có nửa giờ, bảng danh sách thì phát sinh biến hóa, cái này cũng đưa tới dẫn chương trình nhóm chú ý, dẫn chương trình nhóm ở giữa đều có một cái nhóm, hiện tại cái này nhóm biến đến náo nhiệt dị thường. Mọi người đến xem, là từ nơi đó xuất hiện tiểu chủ bá, vậy mà đem hạng 10 dẫn chương trình cho chen đi xuống. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới tới tiểu chủ bá, lại có thể leo lên bảng danh sách này, cũng thật bất khả tư nghị đi. Ta phỏng đoán hẳn là một cái mỹ nữ dẫn chương trình, những thứ này dẫn chương trình cũng là dựa vào đại ca cho khen thưởng soát lễ vật nâng nàng lên bảng, để nội tâm của nàng đạt được một cái nho nhỏ thỏa mãn. Ta nhìn một chút căn bản cũng không phải là mỹ nữ dẫn chương trình, cũng là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca tại trực tiếp đưa chuyển phát nhanh mà thôi. Câu nói này vừa ra, nhất thời trong nhóm biến đến an tĩnh dị thường. Căn bản cũng không có người tin tưởng, đột nhiên toát ra một cái tiểu chủ bá lại có thể lên bảng khiêu chiến lấy địa vị của bọn hắn. Trong nhóm an tĩnh trong chốc lát lại có người nói. Cái này mới tới dẫn chương trình, là cái kia công sẽ có bối cảnh gì? Dù sao, hiện tại có danh tiếng dẫn chương trình đều dựa vào công hội nâng đỏ, không có công hội ở sau lưng chỗ dựa khẳng định là không được. Quảng cáo, thậm chí không có tin tưởng, có người là chỉ bằng vào sức một mình, nhảy lên tiến vào bảng danh sách. Bởi vậy tất cả mọi người suy đoán Diệp Thần cũng là dựa vào công hội cùng phía sau hắn cường đại bối cảnh mới có thể làm được. Lúc này thời điểm có người nói, đối với người này căn bản cũng không hiểu rõ, bất quá ta đã phái người đi tra cần phải chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Qua không có có bao lâu thời gian, người kia lại kinh ngạc nói ra. Chúng ta đều đoán sai, tiểu tử này căn bản cũng không có công hội. Câu nói này thì giống như một đạo tiếng sấm đồng dạng, trong nhóm lần nữa sôi trào lên. Không có công hội, sao lại có thể như thế đây? Cái này tiểu chủ bá lại có thể nhanh như vậy thì leo lên bảng danh sách quả thực là thật bất khả tư nghị. Đây không phải là thật đi, ta tuyệt không tin tưởng ngươi điều tra kết quả. Phải biết đây chính là không phải trực tiếp vừa mới lúc cao hứng, không có công hội căn bản liền không khả năng làm được. Trong nhóm, ngoại trừ điều tra Diệp Thần người kia coi là căn bản cũng không có người thứ hai tin tưởng Diệp Thần sau lưng không có công hội chống đỡ. Liền xem như có người tin tưởng, trong lòng cũng là không phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có trời mới biết bọn họ có thể lấy được thành tựu hiện tại đến cùng bỏ ra bao nhiêu thế nhưng là Diệp Thần cái này vừa tới tiểu chủ bá lại khiêu chiến lấy bọn hắn thật vất vả có được vị trí. Những thứ này dẫn chương trình trong lòng đều là tràn đầy cảm giác ưu việt thậm chí có loại cao cao tại thượng cảm giác bọn họ là tuyệt đối không cho phép người khác nguy hiểm đến bọn họ. Nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái mới tới tiểu chủ bá, hơn nữa còn uy hiếp vị trí của bọn hắn, những người này làm sao có thể từ bỏ ý đồ đây? Đã hắn không có công hội, vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể cho cái này tiểu chủ bá biết rõ nói sự lợi hại của chúng ta, càng phải để hắn hiểu được không chỗ nương tựa không cách nào tại lĩnh vực này sinh tồn. Không sai, thật là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, vậy mà đem chúng ta người cho chen xuống dưới, cứ như vậy, đem về cho chúng ta tạo thành tổn thất thật lớn, nhất định muốn đem hắn theo trên bảng danh sách làm đi xuống. Kỳ thật không chỉ là những cái kia có tên dẫn chương trình nhóm không hài lòng, thì liền bọn họ đám fan hâm mộ trong lòng cũng tức giận bất bình. Một cái đột nhiên xuất hiện tiểu chủ bá, đem người yêu của mình đậu theo bảng danh sách bên trong cho chen xuống dưới, cái này để trong lòng bọn họ cũng là không thoải mái. Thậm chí bọn họ cảm thấy Diệp Thần thật là rất đáng hận. Rất nhanh, fan quần bên trong cũng náo nhiệt, cái kia tiểu chủ bá là chuyện gì xảy ra, làm sao đem ta idol cho chen xuống dưới, thật sự là tức chết người đi được. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục phách lối đi xuống, chúng ta cùng đi hắn phòng trực tiếp oanh tạc hắn đi. Có thể là có thể, bất quá ta cảm thấy chúng ta lực lượng vẫn là quá nhỏ, không bằng thuê thủy quân phun chết hắn. Biện pháp này không tệ, nếu để cho hắn tiếp tục như vậy nữa, để cho chúng ta idol mặt mũi để vào đâu a? Nhìn đến người yêu của mình đậu bị theo bảng danh sách bên trong chen xuống dưới, những thứ này đám fan hâm mộ quả thực đều đã mất đi lý trí, đều nghĩ đến như thế nào cho Diệp Thần điểm lợi hại, vì để bản thân idol ra cái này giọng điệu. Rất nhanh mọi người thì được bắt đầu chuyển động tiến vào Diệp Thần phòng trực tiếp tiến hành báo thù hành động. Những người này có hoa tiền thuê chuyên nghiệp bình xịt cũng có vừa mới nói chuyện trời đất đám fan hâm mộ cùng bọn họ phát động bên người người thân bạn bè cùng hảo hữu. Mọi người mục tiêu đều là nhất trí chính là muốn cho Diệp Thần điểm nhan sắc nhìn xem. Diệp Thần một mực đều đang bận rộn đưa truyền phát nhanh, nơi nào sẽ biết những chuyện này, muốn không phải hàng tháng gọi điện thoại tới cho hắn, nói cho hắn biết phòng trực tiếp ra chuyện, để hắn tranh thủ thời gian nhìn xem, hắn căn bản liền sẽ không đi chú ý, thật là không nhìn không biết, xem xét giật mình. Ở giữa không biết từ nơi nào vọt tới một nhóm cỡ nhỏ, đối với hắn là một trận phun tung tóe. Người thật tốt đưa truyền phát nhanh không tốt sao, làm gì trực tiếp a, lộ ra ngươi đúng không? Trực tiếp đưa truyền phát nhanh thật là một chút tâm ý đều không có. Quảng cáo, ta nhìn ngươi là ý không ở trong lời đi, muốn bán nhan sắc thu hoạch được nữ fan chú ý đi. Ai ta là xem thường nhất người như vậy, cũng không người ta dẫn chương trình đều là bằng bản sự ăn cơm, có thể ngươi vậy mà dựa vào cái này, ta cũng là say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuổi còn trẻ làm chút gì không tốt nhất định phải làm cái này, mụ mụ ngươi sau khi biết khẳng định sẽ thương tâm chết. Loại này người thật sự là quá không biết xấu hổ, chúng ta nhất định muốn chống lại hắn. Nhìn đến bình luận trong vùng nội dung, Diệp Thần biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ những người này đến cùng là từ nơi đó xuất hiện. Vừa mới những người này còn không thấy động tĩnh thế nhưng là đột nhiên một cái tiếp theo một cái, mà lại tất cả đều là chỉ trích Diệp Thần. Diệp Thần không ngốc, cái này rõ ràng chính là có người thiết kế tốt, mà nói chuyện trong những người kia khẳng định là có thủy quân. Nhìn trận thế này, tới không tốt a, Diệp Thần vừa muốn phản kích hắn phòng trực tiếp trong kia chút chờ lấy nhìn hắn tiếp tục đưa truyền phát nhanh đám fan hâm mộ không vui. Này làm sao đột nhiên toát ra đến nhiều như vậy bình xịt đâu, nhanh lên lăn đi, không nên quấy rầy chúng ta nhìn trực tiếp đưa truyền phát nhanh. Vừa nhìn liền biết các ngươi những người này là làm thuê thủy quân, khẳng định là bị người sai xử. Các ngươi có thể hay không biết yên tĩnh, cái nào hóng mát cái nào đợi đi, không nên ở chỗ này giống điều chó hoang một dạng gọi bậy. Nhìn đến những cái kia đám fan hâm mộ nâng đỡ hắn, Diệp Thần trong lòng sinh ra một dòng nước ấm, hắn không nghĩ tới vậy mà thật sự có người sẽ ra mặt nói đỡ cho hắn. Cách chương.